Vừa mới xuống xe buýt, Lý Niệm đã bị cơn mưa to bất thình lình đổ xuống làm toàn thân ướt đẫm, cô chạy một mạch về chung cư, kết quả ở cửa run run rẩy rẩy nửa ngày, cũng không tìm được chìa khóa, cả người cô đều ướt đẫm, tay áo ướt sũng nước không ngừng nhỏ giọt, lúc cô không biết phải làm sao bây giờ, cửa nhà bỗng nhiên mở ra, phía sau cửa là một thiếu niên dáng người cao lớn đang đứng, hắn không có mặc áo, lộ ra lồng ngực rắn chắc thon gầy. Thân dưới chỉ quấn một chiếc khăn lông màu trắng, đầu tóc còn nhỏ nước, hình như là do nghe thấy tiếng động nên mới đi thẳng từ phòng tắm ra, xin lỗi Trường Tĩnh, quên mất hôm nay là thứ bảy con có ở nhà. Lý Niệm cầm quần áo dính nước nhỏ giọt, bước vào cửa, cảm ơn trời đất, may là con ở nhà, nếu không mẹ nuôi đã không vào được, mắc mưa. Tống Trường Tĩnh lãnh đạm nói, bên ngoài mưa lớn quá, mẹ nuôi đi tắm rửa trước, quần áo dính vào người thật khó chịu. Lý Niệm cởi áo khoác ra, bên trong chỉ còn lại một cái áo thun mỏng manh, dáng người cô rất đẹp, nhưng cô cảm thấy vú quá lớn, mặc quần áo gì cũng không hợp, nên cố tình mặc quần áo rộng thùng thình, giấu đi bộ ngực mềm mại no đủ, lúc này quần áo bị nước mưa làm ướt, dính chặt ở trên người, làm lộ ra hình dáng của chiếc áo ngực màu đen, phía dưới là váy ôm chặt cứng, lộ ra đôi chân dài thẳng tắp, rất dụ dỗ người khác, ánh mắt Tống Trường Tĩnh không hề né tránh, mà tùy ý nhìn chăm chú di chuyển khắp người cô, con tắm xong rồi đúng không? Mẹ có thể dùng phòng tắm trước không? Lý Niệm không hề phát hiện, Tống Trường Tĩnh ngoan ngoãn gật gật đầu, Lý Niệm liếc mắt nhìn hắn một cái, phát hiện nước trên người hắn còn chưa có lau khô, liền quan tâm dặn dò, đi vào phòng mặc quần áo nhanh lên, coi chừng bị cảm đó, nói xong câu đó, Lý Niệm liền trực tiếp đi vào phòng tắm, hình như vẫn không hề cảm thấy hình dáng của Tống Trường Tĩnh đã thay đổi. Có dáng vẻ của một người đàn ông trưởng thành, Tống Trường Tĩnh hạ tầm mắt, nhìn thân dưới giữa hai chân được khăn tắm quấn chặt, vẫn có thể nhận thấy nơi đó hơi hơi phồng lên, côn thịt của hắn từ nhỏ đã phát triển rất tốt, nhưng Tống Trường Tĩnh vẫn không ý thức được kích cỡ này thực sự rất lớn, cho đến khi học cấp 3, hắn ở phòng WC nam đụng phải đám nam sinh đang so sánh cử với nhau, hắn sờ mó làm lộ ra côn thịt to lớn đỏ tím, tất cả mọi người đều hít sâu một hơi. Không ai dám so với hắn, còn chưa cương cứng đã như thế, thật sự rất lớn, bạn học nói, phụ nữ thích nhất là côn thịt vừa thô lại vừa lớn giống như hắn, nhưng vì sao trước nay Lý Niệm vẫn không thèm nhìn lấy một lần, có vẻ như trước nay Lý Niệm đều chỉ coi hắn là một đứa trẻ chưa lớn, tưởng tượng đến hình ảnh vừa nãy, Tống Trường Tĩnh liền cảm thấy miệng khô lưỡi khô, côn thịt hưng phấn đến mức cương cứng, hắn dùng tay sờ sờ lên đó một chút. Giọng điệu trấn an, đừng có gấp, sớm hay muộn gì tao cũng sẽ làm cô ấy.